Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 150 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong ngừng bước chân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trong tay Kỷ lão gia tử lấy ra một phong thư, giao vào trong tay Diệp Phong. Đại khái, ở thời điểm 3 năm trước, có một vị cao nhân đắc đạo đã từng tới nơi này của ta. Bộ dáng hắn tiền phong đạo cốt, nói sớm muộn gì sẽ có một ngày. Việc của thần quân Ngạo gia có thể được giải quyết. Nếu thật sự có một ngày giải quyết kia, nhất định phải đưa cho vị đạo hữu kia phong thư này. Lần đầu ta thấy mặt ngài, liền cảm thấy ngài là đạo hữu có thể giải quyết thần quân Ngạo gia trong miệng của cao nhân kia. Lúc ấy thời điểm ngài rời đi, ta gọi ngài chính là muốn đem phong thư này giao cho ngài, sau đó vẫn là từ bỏ. Hiện tại ta cảm thấy đã là lúc. Kỷ lão gia tử đem phong thư kia giao vào trong tay Diệp Phong. Diệp Phong cầm lấy phong thư màu trắng kia, có chút kỳ quái mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy màu trắng. Sau khi mở ra, bên trên chỉ có một đoạn lời nói: Thiên sư Kỷ môn độn giáp Thiên Tung tử dâng lên một câu chúc mừng. Đồng tử của Gia Cát Minh nháy mắt co rút lại, có chút khẩn trương bắt lấy tờ giấy kia. Sau khi cẩn thận quan sát một chút, càng là cả người nhũn ra. Thật sự là bút tích của Thiên Tung tử, hắn quả nhiên thật sự là tính ra tới rồi. Sao có thể, thế gian này sao có thể sẽ có người tính đến thời gian lá bồ đề dụng? Thiên Tung tử, chẳng lẽ hắn sẽ trở thành một thế hệ thiên sư Kỷ môn độn giáp kiệt xuất nhất sao? Thì ra là khoảng cách giữa ta cùng với Thiên Tung tử lớn như vậy. Gia Cát Minh có chút thất hồn lạc phách. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, bàn tay đánh vào trên gáy của Gia Cát Minh một cái. Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Diệp Phong giơ lên tờ giấy trong tay, nháy mắt xé rách xuống thành mảnh vụn. Gia Cát, ngươi biết điểm yếu của ngươi ở đâu không? Hoặc là nói, điểm yếu của đệ tử Kỳ môn độn giáp các ngươi ở đâu không? Ở đâu? Gia Cát Minh cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Kỳ môn độn giáp cho các ngươi so với người bình thường có thể nhìn trộm đến thiên cơ càng nhiều hơn, cho nên các ngươi tự nhận là không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Mà phá hủy các ngươi cũng thập phần đơn giản, chỉ cần phá hủy loại tự tin này của các ngươi, như thế là được. Gia Cát Minh ngẩn người. Thật sao? Nếu ta là Thiên Tung tử, ta kiêng kỵ nhất định là ngươi. Diệp Phong nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi thông hiểu lực lượng kỳ môn, đồng thời là đệ tử kiệt xuất nhất trong kỳ môn độn giáp, lại còn có hiểu thấu đáo toàn bộ liên dân dịch. Thiên Tung tử làm người tu luyện đại thành âm dương đạo cùng với kỳ môn độn giáp, kiêng kỵ nhất định cũng là ngươi. Ngươi thông hiểu âm dương cùng với kỳ môn độn giáp. Hiện tại ngươi tuy rằng còn không đánh bại được hắn, nhưng thực rõ ràng tương lai nhất định có một ngày siêu việt hơn hắn. Lúc ấy đó là ngày chết của hắn, cho nên hắn muốn phá hủy ngươi, phá hủy loại tự tin này của ngươi. Gia Cát Minh ngẩn người. Thế nhưng hắn thật sự tính đến càng chuẩn hơn so với ta. Ngươi là nói cái này sao? Diệp Phong cười cười, chỉ vào trang giấy trên mặt đất. Cái này cũng kêu là tính sao? Chỉ là Thiên Tung tử cùng với ngươi chơi một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Thủ thuật che mắt sao? Thiên Tung tử dặn dò Kỷ lão gia tử này như thế nào? Ở sau khi có người giết chết Đào Ngột đem phong thư. Gia Cát Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Diệp Phong cười cười. Hiểu chưa? Cái cục này thậm chí đều không thể xưng được là một loại cục. Thiên Tung tử chỉ là chơi một cuộc chiến tâm lý. Hắn lưu lại phong thư ở nơi này, bản thân cũng chỉ là một cái canh bạc nhỏ mà thôi. Thiên Tung tử, nhiều lắm là tính tới bao nhiêu năm sau, Đào Ngột nhất định sẽ bị người giết chết mà thôi. Loại trình độ nhìn trộm thiên cơ này cũng không coi là khó. Thậm chí liền tính là nhìn trộm đến là Diệp Phong, nếu vận dụng thuật tàng cùng với một chút trả giá nhỏ cũng không coi là khó khăn. Giả Cát Minh cũng có thể ở thời điểm 3 năm trước hoàn thành việc này. Thậm chí liền tính không có phỏng đoán, phong thư này rơi vào trong tay người khác chém giết Đào Ngột cũng không có gì lo ngại. Rốt cuộc bên trên liền đều không có viết tên, chỉ là nói thiên sư kỳ môn độn giáp Thiên Tung Tử chúc mừng mà thôi. Giả Cát Minh thực thông minh, vì Diệp Phong vừa nói một chút như vậy liền minh bạch thuật công tâm của Thiên Tung Tử này, mà chính mình thật đúng là thiếu chút nữa đã trúng chiêu. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Ây, chấp niệm quá sâu, chung quy sẽ thành ma chướng. Người trong kỷ môn độn giáp các người đều là chấp niệm quá sâu. Tựa như ngày đó ta dùng mặt trược đoán mệnh, chỉ là bày lung tung một hồi, thế nhưng người cùng với Gia Cát Âu Dương đều bị hãm sâu ở trong đó mà không biết. Có một số thời điểm không cần quá mức rơi vào trong số trời. Nhân tâm mới là đồ vật khó đoán nhất. Diệp Phong chỉ vào ngực của Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh khôi phục lại trạng thái híp mắt, chắp tay nói: đa tạ Diệp Thiên Sư chỉ giáo. Ấy, như thế này còn kém không nhiều lắm. Diệp Phong vừa lòng gật gật đầu. Gia Cát Minh lại là dở khóc dở cười. Thời điểm ba người trở lại trên xe chính mình, phát hiện chiếc xe kia đã bị biến thành một đống sắt vụn, có người đem xe phá nát. Thiên Tung Tử tuy rằng tính không đến chúng ta thành công, tính không đến hắn công tâm không có hiệu quả, bất quá loại hành vi ăn trộm ăn cắp như phá xe này hắn vẫn là có khả năng. Diệp Phong nhún vai. Không sao cả, chúng ta một đường chạy trở về. Gia Cát Minh cũng là gật gật đầu, híp mắt nói: tùy ý. Diệp Phong bế lên Tử Hàm, cùng với Gia Cát Minh thi triển thể thuật chạy đi. Khoảng cách đường xá trở về Tân Hải thật sự là quá mức xa xôi, liền tính hai người khinh công lớn lao nhưng vẫn là ngừng lại giữa đường, không ăn không uống chạy 5 giờ. Đối với người đã có chút bị thương như hắn cùng với Gia Cát Minh tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thiên sư ca ca, tuy rằng ta mới đến nhân gian không phải quá hiểu quy củ, nhưng là ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Được, cô nói đi. Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong mệt mỏi ngồi dưới đất, cởi ra quần áo của chính mình. Ở giữa mùa đông đang không ngừng bốc lên nhiệt khí, đổ mồ hôi chảy ra phía trước hóa thành hơi nước. Chính là... Tử Hàm nghiêm túc chỉ vào những chiếc xe lui tới trên đường. Nếu chúng ta bắt xe trở về Tân Hải, có thể càng thuận tiện hơn hay không? Liền tính người ta không vui, chúng ta cho một ít tiền, có phải là được rồi hay không? Một câu này của Tử Hàm trực tiếp làm cho hai người Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh tất cả đều sửng sốt. Hiện tại hai người nhìn nhau đều giống như kẻ ngốc. Nhưng chuyện này cũng không trách hai người. Gia Cát Minh là con nhà giàu của kỳ môn độn giáp, thậm chí bãi đỗ xe ở sân bay cùng với ga tàu hỏa tại các nơi trên cả nước đều có xe của hắn. Đương nhiên là chưa từng làm loại việc đi nhờ xe này. Diệp Phong thật ra đã từng đi qua, nhưng là sau khi bị Thiên Tung Tử đem xe hủy diệt, trong thời gian ngắn không có phản ứng lại. Thế nhưng giống như trước kia tu luyện thể thuật, chỉ là nghĩ tới chạy bộ. Nói trắng ra là hai người đối với lý giải về sinh hoạt bình thường trong thế tục đều còn kém một chút như vậy. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng. Cái đó, sau khi ta cùng với Gia Cát trải qua đại chiến, nhu cầu cấp bách khôi phục thể lực. Kỳ thật, đối với âm nhân chúng ta mà nói, nhẹ nhàng chạy một chút chính là phương thức khôi phục thể lực tốt nhất. Cho nên ta cùng với Gia Cát mới lựa chọn chạy bộ trở về Tân Hải. Gia Cát Minh một bộ biểu tình cao thủ nhìn Diệp Phong, thật là biết cách bịa chuyện. Vậy sao? Tử Hàm cũng không biết âm nhân có phải thật sự dùng loại phương pháp này hay không, nhưng nàng tin tưởng thiên sư ca ca của nàng. Đương nhiên rồi, ta làm sao sẽ lừa cô đây? Diệp Phong đứng dậy cười, sờ sờ đầu của Tử Hàm, sau đó nhìn về phía Gia Cát Minh. Người mang tiền không? Không nhiều lắm, mang theo 2 vạn tiền mặt. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Gia Cát Minh này có thể là đối với không nhiều lắm có hiểu lầm cái gì? Đủ rồi, chúng ta bắt xe trở về. Diệp Phong nói. Tử Hàm ngẩn người. Ca ca, các người không cần lại khôi phục một chút sao? Không cần, khôi phục đủ rồi. Diệp Phong cười cười. Mẹ nó, thật là xấu hổ. Gia Cát Minh đứng dậy, đem 2 vạn tệ kia lấy ra. Tiếp theo làm Tử Hàm đứng ở bên đường, giờ 2 vạn này cho người dừng xe. Tiền tài, mỹ nữ, Diệp Phong cũng không tin không ai dừng xe. Tuy rằng hiện tại đã là tiếp cận đêm khuya, nhưng trên đường vẫn là có không ít xe. Rất nhiều đại thúc trung niên béo mập đều là dừng xe đến gần chỗ của Tử Hàm giơ tiền. Nhưng những chiếc xe đó đều không có đi Tân Hải. Hơn nữa sau khi bọn họ vừa mới thấy Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh ra tới, rõ ràng là lộ ra biểu tình thất vọng. Thà rằng cho thêm 2 vạn cũng không có người nguyện ý chở bọn họ. Rốt cuộc đã hơn nửa đêm, 2 nam nhân cùng 1 nữ nhân ở tại vùng hoang vu giã lĩnh này bỏ ra 2 vạn chạy đến Tân Hải cách 200 dặm, không phải làm sao thì chính là ý đồ cướp bóc gây rối. Sao có thể là một người bình thường? Càng có một người mang theo sợi dây xích vàng to, trên tay mang theo đồng hồ Rolex, đầy người mùi rượu nói: "Ai tiểu muội lên xe, nam cút đi." Tử Hàm đương nhiên là không chịu, hơn nữa người uống rượu lái xe, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi. Nam nhân mang theo dây xích vàng kia cũng là không có nhiều rối rắm, trực tiếp một chân ga giẫm đi, động cơ nháy mắt nổ vang, lôi cuốn một trận gió liền lái xe rời đi. Sau rất nhiều lần phát sinh chuyện như vậy, Diệp Phong gãi gãi đầu: "Ta có phải là cho quá nhiều tiền hay không? Có điểm hơi giả đi." "Ta cảm giác cùng với tiền không quan hệ." Gia Cát Minh một lời nói toạc ra: "Hình như là hai ta cho người ta cảm giác không đủ an toàn. Nếu là ban ngày, phòng trường liền không sai biệt lắm. Bằng không, Thiên Sư ca ca cùng với Gia Cát ca ca lại khôi phục một chút thể lực, chạy về Tân Hải đi." Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh nhìn nhau cười khổ, không nói gì. Hiện tại đã là 1 giờ sáng, xe càng thêm thừa thớt. Bỗng nhiên, một chiếc xe buýt lung lay lái qua đây. Đó là một chiếc xe chở khách bình thường. Tuy rằng ánh đèn không phải quá rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ phân biệt. Chiếc xe đặc biệt cũ nát, lớp sơn đỏ bên ngoài gần như không còn. "Trời ạ, thời gian này còn có xe khách sao? Không biết có phải đi Tân Hải hay không?" Diệp Phong nhanh chóng vẫy tay, chiếc xe kia chậm rãi dừng ở trước mặt 3 người. Cửa xe mở ra, tài xế là một nam nhân mang theo một bộ ria mép, bộ dáng rất gầy, hai bên xương gò má cào tròn vót, mũi ưng, môi đỏ như son, mang theo một loại tươi cười làm cho người vô cùng chán ghét. Đôi mắt thâm thúy ở đêm tối phát ra quang mang. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nói ra vấn đề của chính mình: "Bác Tài, đi Tân Hải không?" Tài xế kia gật gật đầu. Sau khi Diệp Phong mang theo 2 người cùng nhau lên xe, phát hiện bên trong thế nhưng cơ hồ là ngồi đầy người. Mọi người đều mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn, mang theo lạnh nhạt nhìn mấy người Diệp Phong. Trong xe cũng là vô cùng cũ nát, chỉ là đặc biệt khác thường. Người trên xe đều nhìn về phía trước, vẫn duy trì cùng một dáng ngồi. Hơn nữa một chút thanh âm nói chuyện đều không có. Trên xe thậm chí người bán vé đều không có. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Đây là một chiếc xe tang. Xe tang hiện tại chính là chiếc xe tang mà nhà tang lễ chuyên dùng để vận chuyển linh cữu hoặc là cho cốt. Xe tang là phải trải qua cải trang đặc thù, bên ngoài cũng phải tiến hành trang trí để phân biệt với những chiếc xe khác. Cho nên xe tang trong miệng Diệp Phong, xem tên đoán nghĩa, chính là tử linh mới có thể ngồi xe. Người trong một xe này đều là tử linh. Tử Hàm không phát hiện được, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh là kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên cũng không có đem xe tang này để vào mắt. Cùng lắm thì thời điểm sắp đến Tân Hải liền xuống xe thì tốt rồi. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh còn có Tử Hàm đi đến phía sau cùng. 5 chỗ ngồi kia tất cả đều trống không. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong, thấp giọng nói: "Xe tang tựa hồ rất ít thấy đi." "Đích xác." Diệp Phong gật gật đầu. "Thời điểm trước kia, xe lửa còn là thứ đặc biệt xa xỉ, mà máy bay đối với người thường mà nói không khác nào một thứ hiếm có như đĩa bay. Cho nên đi loại xe khách nhỏ trở thành phương pháp vận chuyển chủ yếu. Đặc biệt là thời kỳ đầu cải cách, thời điểm rất nhiều công nhân về nhà ăn Tết đều lựa chọn ngồi xe, vừa rẻ lại vừa thoải mái. Cũng chính là lúc ấy, xe tang tồn tại rất nhiều. Bởi vì tình huống tai nạn xe cộ tương đối nhiều, âm ty căn bản thu không hết, cho nên bọn họ chỉ có thể ở loại hình thái xe tang tiếp tục tồn tại. Nhưng hiện tại, loại xe buýt vận chuyển này chỉ là thường vận chuyển ở khoảng cách ngắn. Hơn nữa công trình xây dựng con đường càng ngày càng tốt, tình huống tai nạn cũng là càng ngày càng ít. Năng lực thu hồn của âm ty cũng là tăng mạnh không ít, cho nên xe tang rất ít xuất hiện. Xe tang này xuất hiện chẳng phải là thực tà môn sao? Tử Hàm tuy rằng nghe không quá minh bạch, nhưng vẫn là hiểu được đại khái. À, cũng không coi là như vậy. Nơi này ở vào vùng ngoại thành, hơn nữa phần lớn là con đường núi vây quanh, khả năng hiệu suất tai nạn rủi ro cũng không thấp, cho nên xuất hiện xe tang cũng không xem như là kỳ quái. Dù sao thứ này sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng cái gì, thuận tiện đi một chút đi. Diệp Phong không sao cả nói. Gia Cát Minh cùng với Tử Hàm cũng là đồng loạt gật gật đầu. Xe tang này đi về phía trước không lâu, bỗng nhiên chậm rãi dừng lại. Lần này đi lên chính là nam nhân mang theo dây xích vàng lớn đầy mùi rượu kia. Đồng thời Diệp Phong ở ven đường nhìn đến một bộ phận lan can bị phá hủy, chiếc xe của hắn đã không có, hẳn là say rượu đâm xuống núi rồi đi. Uống rượu lái xe chính là hành vi tìm chết. Nam nhân đeo dây xích vàng kia cúi đầu, trên mặt đều không có một chút sinh khí nào, tùy tiện đi tới bên người Diệp Phong ngồi xuống. Cùng đại đa số người phía trước giống nhau, không có bất luận phản ứng gì. Bất quá Diệp Phong cảm giác có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, xe tăng bình thường chính là chỉ ở sau khi một người xảy ra tai nạn rủi ro mới có thể xuất hiện. Nhưng chiếc xe tăng này lại như là ở trên quãng đường này không ngừng thu thập hồn phách người, giống như có điểm vượt quyền. Gia Cát Minh cau mày nói, đây không phải là công việc mà âm ty làm sao? Ta cảm giác cũng như vậy. Có thể là xe tang của âm ty lại đây hay không? Âm ty có xe tang sao? Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong thảo luận, càng thảo luận càng hồ đồ, đơn giản liền từ bỏ. Chỉ cần xe tang này không làm chuyện thương thiên hại lý, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng không muốn quản. Xe mới vừa khởi động không lâu, bỗng nhiên lại chậm rãi dừng lại. Lần này đi lên chính là hai tên lưu manh, khóe miệng ngậm thuốc lá, đôi tay đút trong túi quần nhìn người trong xe. Cùng những người này bất đồng chính là thời điểm bọn họ tiến vào đó là ngẩng cao đầu, bộ dáng tựa hồ không sợ trời không sợ đất. Mẹ nó, đều từng ngủ, tỉnh dậy cho lão tử kiếm một chút tiền. Một tên lưu manh trong đó móc ra một con dao nhỏ trói lọi, lạnh giọng đối với mọi người trong xe kêu lên. Những người trong xe lại là không hề phản ứng, chỉ có một nữ hài ăn mặc trang phục màu trắng chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt sợ hãi nhìn tên lưu manh kia. Ai, đều không sợ chết đúng không? Một tên lưu manh trong đó cũng là thẹn quá thành giận, nắm lấy nữ hài mặc đồ trắng có khoảng cách gần hắn nhất kia, đem dao nhỏ để ở trên cổ nàng. Vậy thì hôm nay liền trông thấy máu. Nữ hài kia cũng là sắp khóc thành tiếng, nói: Đại ca, đại ca, ngài đừng giết ta, ta đem toàn bộ tiền cho ngài, đại ca, cầu xin ngài đừng giết ta. Ai, chúng ta làm sao có thể giết chết cô? Một tên lưu manh khác vỗ vỗ mặt của nữ hài này. Thịt non mềm như vậy, đẹp như vậy, như thế nào cũng phải để chúng ta vui vẻ rồi lại nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nữ hài kia hình như là người sống. Không sai, tử khí quá nặng, vừa rồi đều bị che giấu. Gia Cát Minh cũng là gật gật đầu. Này, hai người các ngươi nói thầm cái gì vậy? Mau chóng lại đây, giúp chúng ta lấy tiền. Một tên lưu manh chỉ vào Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh mắng. Ai u, đại ca, nữ nhân bên cạnh hai người bọn họ càng thêm xinh đẹp. Tên lưu manh kia nhìn đến Tử Hàm, đôi mắt đều mở to. Đại ca, cầu xin ngài, bạn gái ta tùy tiện sờ, buông tha hai người chúng ta được không? Diệp Phong làm bộ sợ hãi kêu lên. Gia Cát Minh cùng với Tử Hàm dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Phong. Diễn tình bám vào trên người sao? Nhưng hai tên lưu manh kia không biết, vui vẻ cười ha ha hai tiếng. Ai, nữ hài kia rốt cuộc có phải bạn gái người hay không? Có phải tiểu bạch kiểm bên cạnh kia mới là chân ái của người hay không? Muội tử, người đi theo một tên rác rưởi như vậy cũng thật là uổng phí. Đợi lát nữa ca ca làm cho người nếm thử tư vị làm nữ nhân. Nói xong, tên lưu manh kia mang theo nụ cười dâm đáng đi về phía Tử Hàm. Thời điểm tay vừa định sờ tới Tử Hàm, Diệp Phong trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn, sau một tiếng bẻ gãy, sau đó một chân đạp về phía trước, làm cho hắn dừng ở trước mặt một lưu manh khác. Mẹ nó, còn là người biết võ, người tin lão tử đâm chết nữ nhân này hay không? Lưu manh có chút sợ hãi nhìn Diệp Phong, dao nhỏ trong tay giơ lên. Nếu không ngươi đâm người bên cạnh một chút, hù dọa làm ta sợ. Diệp Phong có chút khiêu khích nhìn lưu manh kia. Ta không tin ngươi dám đâm người thì phải làm sao bây giờ? Ngươi coi lão tử chỉ biết hù dọa thôi sao? nói cho ngươi, mệnh của lão nhân bên cạnh này, ngươi tới gánh vác. Lưu manh kia quả nhiên không chịu nổi Diệp Phong khiêu khích, trực tiếp dùng sức đâm vào cổ của một lão nhân bên cạnh. Nhưng thời điểm rút ra, bên trên dao một chút vết máu đều không có. Tên lưu manh kia nhìn dao, đôi mắt đều trừng lớn. Lão nhân kia hơi hơi ngẩng đầu, dùng một loại tươi cười quỷ dị nhìn tên lưu manh này. Cơ hồ là nháy mắt, đúng quần của tên lưu manh này ướt một mảng lớn. Dao nhỏ len keng một tiếng rơi xuống đất. A a gọi bậy. Ai, chỉ với chút lá gan này còn học người khác ra tới cướp đường. Diệp Phong lắc đầu, đi qua đem tên lưu manh kia trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, đồng thời đem ba lô của nữ hài trong tay hắn lấy tới, đưa cho nữ hài áo trắng kia. Cầm đi. Cảm ơn. Nữ hài áo trắng kia cũng là bị dọa sợ, có chút run run nói. Cô đi đến đâu? Diệp Phong lấy ra một sợi dây chu sa, đem tay của hai tên lưu manh trói chặt, chuẩn bị đem giao cho cảnh sát. Xe tăng này tuy rằng có thể chế tài hai người bọn họ, nhưng là tội không đến chết, vẫn là giao cho pháp luật định tội sẽ tốt hơn. Ta đi Vu Gia thôn. Nữ hải kia kinh hồn chưa định mà nói, đồng thời có chút sợ hãi nhìn người chung quanh. Tiểu ca, những người này vì sao không có máu? Bởi vì bọn họ chính là người đã chết. Diệp Phong nhún nhún vai, không có nhiều giải thích, chỉ vào một tấm biển Vu Gia thôn ở phía trước nói. Có phải cô muốn xuống xe ở nơi đó hay không? À đúng rồi. Vu Ninh Thanh phản ứng lại, hô lên một tiếng. Tài xế, ta tới rồi, ta muốn xuống xe. Nhưng tài xế kia một chút phản ứng đều không có. Vu Ninh Thanh đi đến bên cạnh tài xế, thập phần lễ phép hỏi. Bác tài, phiền toái dừng xe lại, ta muốn xuống xe. Nhưng tài xế kia đều là mắt điếc tai ngơ, chỉ là hơi hơi quay đầu, lại làm Vu Ninh Thanh hét lên. Trong mắt của tài xế này không biết rớt xuống từ khi nào, không ngừng ở bên ngoài tới lui. Xuống xe, không có biện pháp xuống xe. Vũ Ninh Thành sợ tới mức ngồi liệt dưới đất, không ngừng lùi về phía sau, chạm vào chân của Diệp Phong. Diệp Phong đem Vũ Ninh Thành nâng dậy, quát chói tai một tiếng. Dừng xe! Trong một tiếng này ẩn chứa cương khí, tài xế kia một chân phanh gấp, thử mau đem xe dừng lại. Diệp Phong đem hai tên lưu manh này ném xuống xe, đồng thời bốn người cùng nhau xuống xe. Chờ sau khi bọn họ xuống xe, xe tăng này như là chuột thấy mèo, lái nhanh rời đi, dần dần tiến vào bóng tối. Xe tăng thu thập linh hồn, ngươi không chuẩn bị điều tra một chút sao? Giả Cát Minh híp mắt nói. Muốn điều tra cũng là âm ti điều tra, liên quan gì đến ta? Diệp Phong nhún nhún vai. Càng chính là quyền hạn của âm ti, lại không phải ta có quyền. Hơn nữa, người ta thật sự là không có làm chuyện xấu gì. Không có làm chuyện xấu gì sao? Giả Cát Minh vẫn là híp mắt như cũ nói. Nếu không có ngươi, nữ hài áo trắng này đã không thể xuống được. Chuyện ngoài ý muốn đi. Diệp Phong nhún nhún vai. Đợi lát nữa ta hỏi Ngũ Sư Huynh một chút là được. Nghe nói hắn hiện tại đã trở thành âm sai nhất phẩm, hạn chế đi vào dương gian đã không lớn. Làm gì hiện tại không hỏi đi. Giả Cát Minh cười, nhìn Vũ Ninh Thanh gắt gao ôm cánh tay Diệp Phong. Trước tiên đưa nàng về nhà, hơn nửa đêm nữ hài đi đường tóm lại không an toàn. Diệp Phong nhún vai nói. Người cùng Tự Hàm ở lại nơi này báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến mang đi hai tên lưu manh này. Không, ta muốn đi theo ngươi. Tự Hàm phảng phất như là tiểu nữ hài sợ đồ vật của chính mình bị cướp đi, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Phong. Lúc này Vu Ninh Thanh mới phát giác ra chính mình thất thố, nhanh chóng buông lỏng cánh tay Diệp Phong ra, không ngừng khom lưng xin lỗi. À, thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá khẩn trương. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta trước tiên đưa cô về nhà. Cảm ơn, cảm ơn. Vu Ninh Thanh liên tiếp nói cảm ơn, ở phía trước Diệp Phong dẫn đường, mang theo bọn họ về nhà. Trên đường nhỏ đi đến thôn trang kia, bỗng nhiên từ rất xa vang lên một trận kèn sô na, hơn nữa nghe âm điệu còn thập phần hoan hỉ. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hơn nữa nửa đêm thổi kèn sô na chỉ có khả năng có hai việc, một là hỷ táng, hai là minh hôn. Vu Ninh Thanh có chút sợ hãi đi đến bên người Diệp Phong, muốn ôm Diệp Phong, nhưng lại là ngại với Tự Hàm ở đây, lại là ngượng ngùng, chỉ có thể là làm thân thể của chính mình tận dụng khả năng tới gần Diệp Phong. Cô là người của Vu Gia Thôn sao? Diệp Phong hỏi. Vu Ninh Thanh gật đầu. Đúng vậy, ta làm việc ở Tân Hải, lần này là về nhà thăm người thân. Nhưng là tan tầm sắc trời quá muộn, ta cũng không có gọi được xe. Bạn trai ta hôm nay còn đi công tác, cho nên mơ màng hồ đồ lên chiếc xe kia. Vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vậy cô không có phát hiện vừa rồi đi ngược sao? Đi ngược? Đúng vậy. Bởi vì thời điểm chúng ta lên xe là đi về phương hướng Tân Hải. Thời điểm cô lên xe, hẳn là phương hướng ra khỏi Tân Hải đi. Vũ Ninh Thanh nhìn Diệp Phong ngẩn người nói. Ta không biết, ta là mù đường. Hơn nữa đi xe quá buồn, ta lên xe liền mơ mơ màng màng ngủ gật. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Vũ Ninh Thanh thật ra nhắc nhở chính mình. Xe tăng kia rất có thể là tại trên đoạn đường này chạy tuần hoàn lặp lại, không ngừng thu thập hồn phách. Rốt cuộc là vì sao? Hiện tại Diệp Phong có chút hối hận, còn không bằng hỏi tài xế xe tăng kia một chút. Bất quá tài xế xe tăng kia cũng chỉ là một cỗ thi thể, cũng không nhất định biết được cái gì. Đi thôi, Diệp Phong nói. Ta không dám. Vũ Ninh Thanh nghe thấy tiếng kèn sona kia, có chút run run trả lời. Không sao, có thể là nhà ai có lão nhân hỷ táng là chuyện tốt. Diệp Phong nhún nhún vai trả lời. Thiên sư ca ca, bản thân lễ tang chính là người đã chết, còn phân hỷ táng gì đó sao? Tử Hàm có chút kỳ quái hỏi. Vũ Ninh Thanh cũng là vẻ mặt hoài nghi. Người chết đều đã chết, vì sao còn gọi là hỷ táng đây? Hoan hỷ đưa người vào cõi chết sao? Diệp Phong thấy hai người cảm thấy hứng thú, một bên mang theo hai người đi về phía trước, một bên giải thích. Hỷ táng xuất hiện sớm nhất là xuất phát từ thời triều Thanh. Một nhà có tang, có chuyện buồn thì phúc thọ của người đã khuất cũng là việc đáng mừng. Câu này có nghĩa là lễ tang ban đầu là việc buồn, nhưng nếu người quá cố có cuộc sống đầy đủ, người thân sum vầy bên thế giới kia thì ra đi ở tuổi 80-90. Một lễ tang như vậy cũng có thể coi như là đang lo liệu cho hỷ sự. Người Bắc Kinh cũ gọi hỷ tang là phúc thọ toàn về, tức là toàn phúc, toàn thọ, toàn trung. Điều kiện cơ bản này thiếu một thứ cũng không được. Tổ tiên chúng ta sớm biết đạo lý này. Sinh mệnh vốn dĩ là một cái tuần hoàn, một thế hệ là một thế hệ xuyên qua ở dòng sông sinh mệnh. Sinh tử vừa mừng vừa lo, kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Hỷ sự dùng màu đỏ, nhưng tang sự có đôi khi không phải dùng màu trắng cũng sẽ dùng màu đỏ, đó chính là hỷ táng. Diệp Phong còn nói rất nhiều điều liên quan. Hai người nghe xong tất cả đều ngây ngốc. Từ Hàm lại là vỗ vỗ tay nói. Thiên sư ca ca cũng quá lợi hại đi, chuyện này đều biết. Vô Ninh Thanh lại là yếu ớt hỏi. Ngài là một học giả sao? À không phải, đây là một ít tri thức cơ bản trong đạo gia chúng ta mà thôi. Ngài là đạo sĩ sao? Vô Ninh Thanh kinh hồ. Làm sao vậy, thực kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn về phía Vô Ninh Thanh. Không không không. Vô Ninh Thanh liên tục xua tay. Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là rất ít nhìn thấy chức nghiệp như vậy, hoặc là nói nhìn thấy đạo sĩ thông kim bát cổ chân chính như ngài. Hiện tại trong thiên hạ đạo sĩ giả quá nhiều mà thôi, cô đối với đạo sĩ có chút hiểu lầm cũng thực bình thường. Diệp Phong nhún nhún vai. Thực xin lỗi. Vô Ninh Thanh cười cười. Nghe ta nói xong không sợ hãi nữa chứ? Diệp Phong chỉ vào ngã rẽ phía trước nói. Nên đi như thế nào? Không sợ hãi. Vô Ninh Thanh cũng là cười cười. Bên phải. Vô Ninh Thanh tiếp tục đi tới phía trước, mang theo hai người đi tới trong thôn. Thanh âm kèn sona cũng là càng ngày càng rõ, quả nhiên là đội ngũ hỷ táng. Đội ngũ hỷ táng kia không phải rất dài, vài người phía trước tựa hồ cố hết sức nâng một chiếc quan tài, người phía sau thổi kèn sona, còn có một ít người nhà đi theo. Ba người đứng ở bên cạnh. Ở thời điểm quan tài kia đi qua bên người Diệp Phong, hắn cảm giác được một tia không thích hợp. Khí tức trong quan tài này vì sao lại hỗn độn như vậy? Thậm chí loang loáng có một chút sinh khí ở bên trong. Cô có sốt ruột về nhà không? Diệp Phong hỏi Vu Ninh Thanh. À, không sốt ruột. Rốt cuộc thời gian này trở về còn phải đem ba mẹ ta gọi dậy. Ngài có chuyện gì sao? Vậy thì cùng ta đi xem náo nhiệt. Diệp Phong cười nói, không có nói ra vấn đề về quan tài này. rồi sao nói nàng cũng không rõ. Vô Ninh Thanh phụt cười một tiếng. Diệp đạo trưởng cũng thích xem náo nhiệt sao? Được rồi. Đám người Diệp Phong xa xa đi theo đội ngũ hỷ táng, vẫn luôn đi đến một chỗ nghĩa trang. Nơi đó thế nhưng đèn đuốc sáng trưng, có mấy nữ hài ăn mặc quần bó sát và áo hở rốn, ở trong gió lạnh cùng với tiếng nhạc DJ không ngừng nhảy múa. Tất cả ba người đều sửng sốt. Từ Hàm nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của Diệp Phong. Thiên sư ca ca, thế này cũng quá sôi động đi. Nhảy đít cô bên phần mộ. Diệp Phong cũng là sửng sốt nói ra mấy chữ này. Diệp đạo trưởng, đây cũng coi như là một bộ phận hỷ táng sao? Đừng, lão tổ tông ta không có đồ vật cặn bã như vậy. Diệp Phong lắc đầu. Đây có thể là một bộ phận của Vô Gia Thôn các cô. Vô Ninh Thanh có chút xấu hổ. Ở bên trong tiếng nhạc đi dây, một người dẫn đầu hô to một tiếng hạ táng. Bốn người nâng quan chậm rãi đi đến huyệt mộ, sau đó chậm rãi đi đem quan tài thả xuống. Nhưng lúc này Diệp Phong chú ý tới bên phải ván quan tài, thế nhưng bị thứ gì đó cắn ra một cái lỗ. Bên trong thế nhưng vươn ra một bàn tay nhỏ. Tay nhỏ thập phần trắng nón, thoạt nhìn như là một đứa trẻ. Những người đó đều thấy được, tựa hồ căn bản không có bất luận phản ứng gì. Thậm chí mấy nam nhân kia tốc độ hạ quan còn càng nhanh hơn. Sinh khí, hỗn độn sinh khí. Diệp Phong không xác định bên trong là thứ gì, nhưng tuyệt đối là một sinh mệnh. Dừng tay! Thanh âm của Diệp Phong lôi cuốn theo cương khí để ép tiếng nhạc đi dây, cũng áp chế tiếng người ầm ĩ. Tất cả mọi người có chút sửng sốt, nhưng tựa hồ căn bản không có ai để ý tới Diệp Phong. Người dẫn đầu kia vẫn như cũ hô to một tiếng. Hạ thổ an táng! An táng cái đầu ngươi! Bước chân của Diệp Phong chĩa xuống đất, nhanh chóng vọt tới bên cạnh quan tài. Một tay vận lực, lập tức đem nắp quan tài xốc lên. Sau khi mở ra, ngay cả Diệp Phong đều ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ nhìn qua mới sinh ra không lâu, lại căn bản không khóc không gào, thậm chí khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Kỳ quái nhất chính là trong miệng nó còn mọc đầy răng. Hàm răng này liền tựa như hàm răng cá mập, thập phần bén nhọn cùng với nhỏ. Tấm ván quan tài kia chính là bị hàm răng của đứa trẻ này cắn ra. Diệp Phong ngẩn người, bế lên đứa nhỏ này. Sinh khí hỗn độn chính là từ nó phát ra. Nhãi danh người rốt cuộc là người nào? Người dẫn đầu kia tức giận hô lên. Nhanh chóng đem nghiệt xúc này thả lại đi, bằng không chúng ta sẽ chôn luôn cả ngươi. Cha mẹ nó đâu? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Tại phía sau người dẫn đầu đi ra một đôi vợ chồng. Bọn họ nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, sắc mặt đều là thập phần tái nhợt, biểu tình trên mặt nói không rõ là thống khổ hay là ai oán. Vô Lượng, Trương Lệ. Vô Ninh Thành kinh ngạc kêu lên. Vô Lượng cùng với Trương Lệ đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Vô Ninh Thành, lộ ra một cái tươi cười chua xót. Ninh Thành đã về rồi sao? Các người vì sao muốn hỷ táng con mình? Hai người này là bạn chơi cùng với Vô Ninh Thanh từ khi còn nhỏ. Bọn họ là đại ca ca, đại tỷ tỷ, mang theo Vô Ninh Thanh chơi đùa. Ba người quan hệ không tồi. Trước đó vài ngày bọn họ sinh con, Vô Ninh Thanh còn chuyển 500 đồng tiền mừng. Thế nhưng hôm nay làm hỷ táng, lại chính là đứa trẻ mới sinh không lâu kia. Hơn nữa căn cứ Diệp đạo trưởng nói, hỷ táng này không phải chỉ có thể vận dụng ở trên người lão nhân cùng với người đạo gia sao? Thế nhưng Vô Lượng cùng với Trương Lệ chưa bao giờ tin đạo cái gì. Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Vô Lượng có chút mệt mỏi chỉ vào Diệp Phong. Làm hắn nhanh chóng đi lên đi, không cần quấy rầy chúng ta làm chính sự. Chính sự? Vô Ninh Thanh nhìn về phía đứa trẻ trong lòng ngực của Diệp Phong, cũng là phát hiện khác thường. Các người không cần xúc động, đây dù sao cũng là cốt nhục của các người. Hắn là Diệp đạo trưởng, rất lợi hại. Ta lên nhầm một chiếc xe tang, chính là hắn cứu ta. Các người có lẽ có thể tìm hắn giúp đỡ. Trong ánh mắt của Vô Lượng cùng với Trương Lệ lập lòe ra một tia sáng rọi, nhưng là thực mau liền bị dập tắt đi. Chúng ta chính là đã tìm cao nhân xem qua, bằng không chúng ta làm như thế nào biết phương pháp hỷ táng áp chế nghiệt xúc này? Vô Lượng lẩm bẩm nói. Cao nhân ở đâu? Mẹ nó, vì sao gặp phải loại đạo sĩ gà mờ này? Gà mờ liền thôi, thế nhưng còn thương tổn sinh mệnh. Diệp Phong có chút phẫn nộ chất vấn. Vô Lượng lắc đầu nói. Không biết, ngồi một chiếc xe buýt đặc biệt cũ nát đi rồi. Xe buýt kia đặc biệt kỳ quái, thế nhưng nửa đêm còn có đón khách. Diệp Phong ngẩn người. Xe tang sao? Xe tang cái gì? Vô Lượng vẻ mặt kỳ quái. Cái này không quan trọng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, có thể là trên xe tang kia có một đạo sĩ gà mờ, chính mình không có chú ý tới. Đem những người nhảy nhót bên phần mộ kia rời đi đi. Làm những cái đó làm gì? Diệp Phong ôm đứa trẻ trong lòng ngực nhảy lên, tới bên người Vô Lượng. Mang ta trở về, ta giúp người giải quyết sự tình đứa nhỏ này. Thế nhưng chúng ta không có tiền. Vì mời cao nhân kia còn có xử lý một hồi hỷ táng như vậy, số tiền không nhiều mà ta tích tụ đã không có. Có cơm là được, người của đạo gia không chú ý những cái đó. Diệp Phong xua xua tay. Ngài thật sự là cao nhân sao? Vô Lượng lại có chút kỳ quái. Diệp Phong cũng là có chút vô ngữ. Người nói không có tiền, ta nói không cần tiền, kết quả người lại hoài nghi bản lĩnh của ta, như thế nào khó hầu hạ như vậy? Vô Lượng ca, người tin Diệp đạo trưởng đi, hắn thật sự đặc biệt lợi hại. Vô Ninh Thanh nói. Nếu ta không phải muốn cứu đứa nhỏ này, người cảm thấy người sẽ mời được ta miễn phí sao? Diệp Phong đành phải biểu hiện hiệu quả và một ít lợi ích. Vô Lượng tựa hồ đang có chút rối rắm, rốt cuộc là gật gật đầu, cầm chút tiền đưa cho người dẫn đầu kia xử lý, làm cho hắn giải quyết hậu quả sự tình, sau đó mang theo đám người Diệp Phong về tới trong nhà. Trong nhà hắn cũng là thập phần rách nát. Diệp Phong đem đứa trẻ giao vào trong tay Trương Lệ. Đứa bé mới sinh, bản năng đó là muốn tìm sữa uống. Trương Lệ làm mẹ, đương nhiên là không đành lòng để con mình đói, liền chuẩn bị cởi áo cho con bú. Vô Lượng lại là quá chói tai một tiếng. Đừng cho khăng tinh này ăn, cắn em cũng tất cả đều là dấu răng. Trên mặt Trương Lệ lập lòe ra một tia rối rắm. Diệp Phong xua xua tay, nhìn về phía Vô Lượng. Ta muốn biết cái gọi là cao nhân kia rốt cuộc nói cùng các ngươi cái gì. Trẻ mới sinh nếu như có răng tấn khắc cha mẹ, trẻ mới sinh không khóc mà cười nhất định là nghiệt chủng, nếu muốn áp chế phải thực hiện hỷ táng. Diệp Phong thật sự là vô ngữ. Mẹ nó, những cái đó ngươi đều tin sao? Ấy, ta làm sao có thể không tin, đây giống như là một đứa trẻ bình thường sao? Vô Lượng có chút bất đắc dĩ chỉ vào con mình đang ở trong lòng ngực của Trương Lệ, đang mang theo tươi cười quỷ dị kia. Ta đây cùng ngươi nói một cái phiên bản khác, ngươi tin không? Diệp Phong nghiêm túc hỏi. Vô Lượng có chút sửng sốt. Cách nói ở bên trong đạo môn Mao Sơn chúng ta, trẻ mới sinh nếu như có răng, đó chính là thần tài đồng tử ở trên trời cao chuyển thế, trong miệng hàm chứa đá quý. Răng nếu ở khi sinh ra không lâu liền rơi xuống, chứng minh người này tất thành châu báu. Nếu là ở thời điểm 6-7 tuổi rơi xuống, chứng minh người này nhân sinh nhất định phải là đại phú đại quý. Trẻ mới sinh ra không khóc mà cười, cái này Phật gia có chuyên môn lý giải. Phật pháp được phân ra làm 3 thời kỳ, thời đại chính pháp 1000 năm, thời đại như pháp là 1000 năm, thời đại mạt pháp 9000 năm, tổng cộng 12000 năm. Thời đại mạt pháp, Phật pháp dần dần suy yếu, đến cuối cùng tất cả kinh Phật tượng Phật đều ở trên đời này biến mất, chúng sinh không được Phật giáo hóa, tiến vào thời đại diệt pháp. Sau khi trải qua dòng thời gian thập phần dài lâu, trên địa cầu biển cả biến thành ruộng dâu, phải chờ tới Phật Di Lặc Bồ Tát từ trên trời giáng đến thế gian tìm người thừa kế cứu vớt thế nhân. Tất cả trẻ mới sinh ra không khóc mà cười đều là người thừa kế của Phật Di Lặc, tương lai có khả năng trở thành Phật Di Lặc cứu vớt thời đại mạt pháp, Phật duyên vô hạn. Cho nên đứa nhỏ này bất luận là tu đạo hay là tu Phật đều sẽ có thiên phú cực cao, sao có thể là nghiệt chủng? Diệp Phong nói làm đôi mắt Vô Lượng đều sáng lên một chút. Thật vậy sao? Diệp Phong cũng không vô nghĩa, đem thiên sư bài cùng với trường bào long tơ của chính mình mở ra. Vô Lượng nhìn thấy trên người hắn tràn đầy pháp khí, giữa cuồng lập lòe ra thần sắc hưng phấn. Nói cách khác, con trai ta không cần chết sao? Vốn dĩ liền không cần chết, còn cần cùng các ngươi nói một tiếng chúc mừng. Ấy, thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Nếu ngày sau người phát hiện ta nói không đúng, tùy thời hoan nghênh lên Mao Sơn tìm ta, ta sẽ phụ trách mỗi một chữ ta đã nói ra. Diệp Phong lời thề son sắt nói. Những lời này càng thêm cho hai người ăn thuốc an thần. Bọn họ cao hứng lôi kéo cánh tay của Diệp Phong, đồng thời Trương Lệ cũng là vẽ lên áo của chính mình, hoàn thiên hỉ địa cho con mình bú sữa. À đúng rồi, tao liền đi làm cơm cho ngài. Vô Lượng vỗ đầu một cái. Không cần, chúng ta chỉ là đi ngang qua, còn có bằng hữu ở trên đường chờ chúng ta, liền đi trước. Diệp Phong chắp tay. Cái này... Vô Lượng vẻ mặt ngượng ngùng. Không sao, chúng ta cùng với Vô Ninh Thanh là bạn tốt, nếu ngươi một hai phải cảm tạ, có thể nhờ nàng mang đồ vật cho ta, ta cũng ở Tân Hải. Được được, Diệp đạo trưởng ngài đi thong thả. Vô Lượng đưa ba người tới cửa, tiếp theo có chút hưng phấn đóng cửa lại. Không khí vui sướng bên trong cơ hồ đều muốn từ bên trong cửa sổ tràn ra tới. Ca ca, ngươi nói chính là sự thật sao? Từ Hàm có chút không hiểu nhìn Diệp Phong. Cái gì là thật, cái gì là giả? Diệp Phong hỏi ngược lại. À, đương nhiên thật chính là thật, giả chính là giả. Vậy thì không nhất định, có một số thời điểm thật cũng có thể trở thành giả, giả cũng có thể trở thành thật. Diệp Phong cười cười. Thứ huyền học này kỳ thật chính là tin tất có, không tin tất không có. Hơn nữa tín ngưỡng của người Trung Quốc chúng ta liền càng thú vị. Đó chính là trong huyền học, đối với ta rất tốt ta liền tin, đối với ta không tốt ta liền không tin. Lùi lại một bước mà nói, người Trung Quốc cũng thích bóp méo huyền học vì làm tâm lý của chính mình đã được an ủi. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai. Nhưng mọi người thật sự mắt phải giật liền sẽ nói mắt phải giật là tài, mắt trái giật là tai. Thật sự là như vậy sao? Từ Hàm cảm giác thập phần thú vị. Cô hỏi Vũ Ninh Thanh một chút, rốt cuộc là mắt trái giật là tai hay là mắt trái giật là tài? Vũ Ninh Thanh có chút sửng sốt, nghĩ nghĩ mở tay ra nói. Ờ, ta thật đúng là không biết. Đại khái chính là ý tứ này. Diệp Phong cười cười. Thế nhưng tiểu hài tử kia thật sự là sinh ra mang theo hàm răng, cùng với không khóc mà cười, bản thân còn không phải là khác thường sao? Từ Hàm lại hỏi. Sinh ra đã có răng, cái này ở trong khoa học tới nói chính là thời điểm đang mang thai bổ sung quá nhiều canxi mà dẫn tới. Thứ này gọi là răng bẩm sinh. Răng bẩm sinh là chỉ trẻ con vừa sinh ra liền đã có hàm răng. Trước kia cách nói mê tín cho rằng từ trong bụng mẹ sinh ra có răng gọi là quỷ nha, muốn ăn thịt người cần phải nhổ. Tuy rằng y học hiện đại đối với nguyên nhân phát sinh ra răng bẩm sinh không hoàn toàn sáng tỏ, nhưng đối với loại bệnh trạng này vẫn là có nhận thức rõ ràng. Răng bẩm sinh chính là răng sữa bình thường mọc ra quá sớm, cho nên cũng không lo ngại, nhiều lắm là hàm răng của đứa nhỏ này quá mức cứng rắn mà thôi. Sinh ra mà cười kỳ thật đích xác tương đối khác thường, nhưng chuyện này chỉ là một loại trạng thái khi đứa trẻ lúc mới sinh ra mà thôi, thời gian không bao lâu liền sẽ giống như bình thường khóc ra tới. Ta nói hai cái kia cũng coi như là mê tín, chỉ là vì an ủi hai người bọn họ mà thôi. Vô Ninh Thanh giơ lên ngón tay cái. Diệp đạo trưởng không riêng đạo thuật cao cường mà còn là người suy nghĩ thật thấu đáo. Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ấy, bình thường bình thường, thứ ba trên thế giới. Diệp đạo trưởng, ta tới rồi, nhị vị đi trước đi. Vô Ninh Thanh chỉ vào một ngôi nhà gỗ bên cạnh nói. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. À, Diệp đạo trưởng, ngài nói ngài ở Tân Hải, ta đi đâu tìm ngài đây? Vô Ninh Thanh hỏi. Duyên phận tới rồi, tự nhiên liền thấy. Diệp Phong ra vẻ cao thâm nói. Vô Ninh Thanh ngẩn người, chợt cười cười. Đã hiểu. Cùng tiến Diệp đạo trưởng. Diệp Phong xua xua tay, xoay người mang theo Tử Hàm rời đi. Thế nhưng Vô Ninh Thanh đi vào không lâu, Diệp Phong cùng với Tử Hàm còn không có đi được vài bước, lại là nghe được Vô Ninh Thanh ở trong nhà thét chói tai một tiếng. Diệp Phong có chút sửng sốt. Duyên phận này tới cũng quá nhanh đi. Không kịp nghĩ lại, Diệp Phong nhanh chóng trở về. Sau khi đi vào bên trong cánh cửa, nhìn đến Vô Ninh Thanh thét chói tai, lùi lại đi ra khỏi nhà. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Vô Ninh Thanh, lộ ra một cái tươi cười làm cho nàng an tâm. Xem ra duyên phận của hai ta còn không có đoạn. Tiếp theo liền đi vào trong nhà, lại phát hiện bên trong là một mảnh hỗn độn, phảng phất như có ai đó đi đến đập phá. Cha mẹ cô đâu? Diệp Phong xoay người lại hỏi. Không biết, có phải gặp được đạo tặc hay không? Ta rất sợ hãi. Vũ Ninh Thanh giống như mất đi người tâm phúc, thất thanh nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, mở ra tam phẩm truyền thông, tựa hồ cảm nhận được một tia âm khí như có như không, theo âm khí tìm kiếm đi qua, lại là phát hiện một chiếc khăn tang màu đỏ. Đây là khăn tang chuyên dùng cho hỷ táng. Không thích hợp. Diệp Phong đứng lên, rút ra một tấm truy khí phù, thả bên trên khăn tang cọ sát một chút, tiếp theo ném tới không trung. Truy khí phù kia nháy mắt bay lên, hướng về một phương hướng bay qua. Hai người các cô theo sát. Diệp Phong đối với Tử Hàm cùng với Vu Ninh Thanh nói, tiếp theo bước chân chạy như điên. Thể lực của hai nữ hài rõ ràng theo không kịp Diệp Phong, mặc dù là hắn ở dưới tình huống không có sử dụng Mao Sơn thần hành bộ, vẫn như cũ là theo không kịp, miễn cưỡng mới không có bị Diệp Phong bỏ lại. Truy khí vụ này cuối cùng dừng ở bên một chỗ mộ bia. Ba, mẹ. Vô Ninh Thanh làm nhân viên văn phòng tại thành phố đã quen, lúc này đã chạy thở hổn hển, nhưng vẫn là khẩn trương vọt đi qua. Diệp Phong cũng là ngồi xổm xuống nhìn trạng thái của hai lão nhân, may mà không đáng lo ngại, chỉ là ngất ở nơi này. Hai người các cô bấm huyệt nhân trung của hai lão nhân này một chút. Diệp Phong đối với Vô Ninh Thanh cùng với Tự Hàm nói, tiếp theo cẩn thận quan sát mộ bia. Phần mộ này vừa thấy chính là mộ mới, đất bên trên đều là mới, chữ trên mộ bia thập phần đơn giản. Mộ của Tố Tố, vợ Vu Lượng. Vu Lượng, hỷ táng. Trong nhà Vô Ninh Thanh phát hiện khăn tang hỷ táng. Cha mẹ Vô Ninh Thanh không thể hiểu được té xỉu tại đây. Cao nhân trên xe tăng. Sau lưng hết thảy những cái này, rốt cuộc cất giấu cái gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.